Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393. Ngày không trăng tử ra, U Minh âm thế, một đạo tản ra vạn trượng kim quang thiên đình thần chiếu rơi vào minh thổ. Biến thành một đạo mặt trời chiếu sáng nghìn vạn dặm, trong nháy mắt âm ti U Minh biến thành ban ngày. Thay trời đổi đất, trong nháy mắt toàn bộ U Minh địa phủ ngàn tỷ quỷ thần cùng ngẩng đầu. Cảm giác được vô cùng uy áp theo bầu trời đặt ở trên người của mình. Thần chiếu bên trên vài cái chữ to, chấn áp lại toàn bộ địa phủ. Vô cùng vô tận tia sáng dọc theo cái kia thần chiếu khúc xạ mà xuống. Quét hơn vạn dặm đại địa cùng minh hải, mãi đến cái kia cuối chân trời. Quỷ thần trải rộng đại địa, từng ngọn hương khói phúc địa cùng âm trạch tạo thành thôn trang. Cỡ lớn hương khói phúc địa thì lại tạo thành quỷ thành. Một tòa tên là quỷ lĩnh trong thành quỷ vương người khoác vương hầu mãng long bào đã đứng ở trên. Đầu tường thành, mặc cho tia sáng kia chiếu ở trên người mình. Hiện thế cũng là công sau. Sau khi chết nhận chức này, âm thế quỷ thành thành chủ đã trăm năm, nhưng là cũng chưa từng thấy cảnh tượng bực này. Cái này là vật gì? Chẳng lẽ là ngày không trăng tử địa phủ âm chiếu? Từng ngọn địa phủ quỷ thành bảo vệ trung ương, chính là đế quân phủ thành, long trụ phóng lên cao, trấn áp tứ phương quỷ thần, tạo thành nghìn vạn dặm hương khói phúc địa. Chính là những tồn tại này mới tạo thành khổng lồ âm thế vương triều cùng luân hồi trật tự. Long Khâu đế quân ngồi với rồng liễn ngao du với chân trời, dò xét dưới trướng chư thành uy hiếp quỷ thần. 100.000 quỷ tướng âm binh tùy tùng hóa thành mây đen lôi kéo đế tọa mà lên. Long Khâu đế quân cái kia giống như núi nhỏ thần thân ngồi ở ngự tọa bên trên. Theo âm thế bầu trời đi ngang qua, giờ phút này nhìn thấy lần này cảnh tượng, cũng dừng lại, bên người một vị người khoác màu đỏ thẫm vu tế trường bào quỷ thần bảo vệ tại ngự tọa rồng liễn bên. Dưới, thân hình còn không có cái kia rồng liễn tản ra thần hỏa bánh xe cao, nhưng là trên người tản mát ra sức mạnh cùng màu vàng quỷ thần mặt văn cũng đã để cho vạn quỷ ích. Dịch, không dám nhìn thẳng. Đế quân, có đất phủ âm chiếu ra, có thể là ngày không trăng tử lại có chiếu lệnh sắc phong quỷ thần. Long Khâu đế quân ngồi ngay ngắn ở rồng liễn bên trên, chậm rãi mở mắt nhìn hướng về bầu trời, ánh mắt thâm trầm như nước, uy thế như biển. Ngày không trăng tử chiếu thư ẩn chứa luân hồi pháp tắc, có luân hồi đạo ấn, cùng vật này kém nhau quá nhiều. Tốc tốc về thuộc về đế thành, không khoảng chừng nơi này, các phe đế quân phủ thành, Nam Minh Nguyên Quân, Tây Phương Điện Tàng Vương, Nam Phương Minh Thần cùng đều bị kinh động, không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các phe quỷ thần nghị luận ầm ĩ, phát khởi đủ loại suy đoán, vật này theo bầu trời rơi xuống, thật giống như là tới từ ở thượng giới, nhân gian. Làm sao có thể, nhân gian làm sao gọi là thượng giới, hơn nữa nhân gian có người nào có bực này sức mạnh? Không phải nhân gian, cái con kia có thể là, không ít quỷ thần nhanh chóng nghĩ tới khả năng này là vật gì. Kinh hãi sợ hãi chạy về từng người lệ thuộc đế quân phủ thành, minh thần quỷ vực, địa tàng miếu bên trong. Liền ngay cả giờ phút này còn không có đế quân trở về vị trí cũ, lệ thuộc vào Đại Chu Hoàng Triều Đông Dương đế quân phủ thành, đều cảm giác được cái gì. Các phe quỷ thần tề tụ, đế thành đóng chặt, quỷ thần nặng nề vờn quanh bảo vệ. Vào lúc này âm thế lớn nhất quỷ cung thần thành bên trong, chỗ cao nhất thanh đồng thần điện đột nhiên phát ra một tiếng chấn động, biến thành từng đạo màu đen vòng sáng khuếch tán ra. Ông, kỳ lạ âm thanh tại ngày không trăng thành nhỏ cùng trước quỷ môn quan vang lên, giống như là đại đạo thanh âm, lại thật giống như tiếng chuông đỉnh khánh. để cho quỷ vật nhớ lại kiếp này. Thậm chí trong lúc mơ hồ thấy được kiếp trước, kiếp sau hư ảnh. Vô cùng vô tận màu đen theo u minh âm thế xó xỉnh dâng lên. Nhanh chóng đem vậy theo diệu thế gian ánh sáng theo đại địa cùng không gian bên trong xóa đi. Bóng người màu đen không ngừng lan tràn. Cuối cùng che khuất lại toàn bộ âm thế bầu trời cùng mỗi một cái xó xỉnh. Màu đen khói mù choáng váng nhiễm mở ra. Chảy xuôi phiêu vũ, một chỉ có thể bắt cánh tay của nhật nguyệt tinh thần. Theo màu đen bên trong lộ ra, nắm cái kia chiếu sáng toàn bộ âm thế đại địa thần chiếu. Cầm trong tay, mà cái kia khói đen ngưng tụ thành hình, biến thành tay áo bảo nương theo lấy tay gian. Sở có quỷ ánh mắt thần theo ngày đó khung ngược dòng mà đi. Cuối cùng chỉ thấy một người mặc 9 cái quỷ long miện bào tồn xuất hiện ở trên bầu trời. Toàn bộ âm thế bên trên đại địa gào thét giống to, quỷ vật đồng thời chớ lên tiếng. Ngàn vạn quỷ thần trợn mắt hốc mồm, bởi vì thân ảnh kia lớn đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Theo đông phương một mực kéo dài đến thế giới phần dưới cùng. Riêng này thần thân chỉ sợ cũng đạt tới 100 triệu dặm. Cũng không giống như ở trong thế giới, mà là ở bên ngoài thế giới, dán vào cả thế giới, đem lớn như vậy âm thế minh thổ ôm vào trong ngực. Rơi trưởng trong lúc đó, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đánh xuyên toàn bộ âm thế. Giơ tay lên liền có thể chụp vào dương thế nhân gian. Coi như là cường đại đến gần tiên thần tồn tại, giờ phút này thấy một màn như vậy. Cũng sợ đến hồn mật tất cả rách. Những thứ kia trốn ở âm thế yêu quái. Giờ phút này càng là liều mạng cất giấu hơi thở của mình. Sợ bị bên trên bầu trời kia tồn tại phát hiện. Ngày không trăng tử. Cho dù là xương càng đế quân. Giờ phút này thấy một màn như vậy. Cũng cảm giác được mãnh liệt rung động. Có người suy đoán qua ngày không trăng tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ít nhất cũng là tiên thần vị cấp trở lên tồn tại. Nhưng là giờ phút này thấy một màn như vậy, mới có thể chân thật để cho người biết đến cái này âm thế chi chủ sức mạnh. Âm thế chi chủ, theo thời đại thái cổ liền lưu giữ lại tiên thần. Khó trách bọn hắn có thể sống qua thời đại thái cổ đại kiếp. Lực lượng như vậy đủ để hủy diệt âm thế nhân gian. Còn có dạng gì kiếp số có thể giết chết bọn họ? Cái này âm thế bên trong bí mật, sợ rằng so với nhân gian sơn hải đều khủng bố hơn. Minh thổ u ám xó xỉnh dưới đại địa, Diêm Ma thiên tử xe thiệu cảm giác trong bầu trời kia tồn tại. Vẻn vẹn bộc lộ ra ngoài một tia khí tức, liền để cho lực lượng của chính mình như bị đóng kết. Nhanh chóng hoảng sợ cúi đầu xuống. Cũng không dám nhìn hướng về bầu trời, run lẩy bẩy thu liễm lại sở có khí tức, ẩn núp ở sâu dưới lòng đất. Long Khâu đế quân ánh mắt như đốt, hướng về phía bầu trời cái kia tồn tại bò lổm ngổm hành lễ. Ngày không trăng tử là âm đời chúa tể, ngàn tỷ quỷ thần chi chủ, trông coi chúng sinh sinh tử luân hồi, cũng là chủ nhân của tất cả mọi người bọn họ. Ngày không trăng tử ngàn vạn trở ở thiên tử thành, lần này lại hiện thân hậu thế. Trên trời cái kia quả nhiên là từ thiên đình phát ra thần chiếu sao? Chẳng lẽ thời đại thái cổ thiên đình, như cũ vẫn tồn tại? Quỷ long thiên tử bào kéo dài phiêu vũ, giống như vòng xoáy mây mù cắn nuốt hết thảy. Cái kia đem mặt trời bắt như trong tay âm thế chúa tể ánh mắt quét về minh thổ đại địa. Trong phút chốc, ngàn tỷ quỷ hồn thần linh vì đó cúi đầu, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, không người có thể ngẩng đầu ngẩng mặt cái kia tồn tại. Ngày không trăng tử lui thân mà đi, thoạt nhìn không giống như là tản đi, mà là để cho mình dán vào thế giới, từ bên ngoài theo dõi toàn bộ âm thế sắp đè ép tiến vào thần thân lui ra ngoài. Dù là không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào. Cũng không có bất kỳ hiện ra lực lượng động tác. Cái này một màn kinh khủng cũng để cho quỳ rạp dưới đất ngàn tỷ quỷ thần sợ mất mật. Giờ phút này bọn họ cảm giác chính mình giống như tại cây ổ bên trong con kiến. Mà ngày không trăng tử chính là bên ngoài thần linh, theo dõi cây ổ bên trong chính bọn họ. Chỉ cần hắn nguyện ý, đưa tay trong lúc đó, liền có thể đem cả thế giới liền cùng bọn hắn cùng nhau hủy diệt. Ngày không trăng tử rời đi sau, các phe quỷ thần đồng thời xuất hiện, đế quân ngồi ngự liễn chạy về ngày không trăng thành nhỏ. Tây phương kim sắc đại Phật bay độ minh hải, ăn mặc thần bào con sứa nguyên quân cũng rời đi cung điện. Tứ phương quỷ thần xuyên qua quỷ môn quan, mênh mông cuồn cuộn âm quan, đế quân đều cùng cung kính chờ đợi ở đó thanh đồng thần điện dưới cầu thang. Ăn mặc quỷ thần bao cường đại quỷ thần quỳ xuống một mảng lớn. Thanh đồng điện mở, một vị phán quan tay cầm thần chiếu mà ra. Đời này đăng tiên lộ đem mở. Âm thế các phe đế quân vị cách quỷ thần, đều có tư cách độ kiếp thành thần tiên. Nhất ngôn ký xuất, phía dưới không ít người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Vô số người nhậm chức cái này âm ti quỷ thần. Một mực đều đang mong một ngày này, rốt cuộc trông được ngày này, mặc dù trước mắt có hạn chế, nhưng là ít nhất so với trước kia khổ tìm không đường. Bây giờ cũng coi là cho người chỉ rõ một cái thông thiên đại đạo. Thần đạo cũng là có thể nhắm thẳng vào trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất đại đạo, nhất là hai vị đế quân, Địa Tàng Vương cùng con sứa Nguyên Quân. Cùng với ăn mặc trường bào màu đen ẩn núp tại Nam Châu Quỷ bên trong thần một vị minh thần. Những người này đều là nắm giữ đế quân vị cách tồn tại. Âm thế đế quân nguyên bản dựa theo vị cách, chắc là do đứng hàng tiên thần tồn tại tới đảm nhiệm. Bất quá bởi vì âm ti sơ lập, yêu cầu chư thần ổn định luân hồi trật tự, mới do bọn họ tới đảm đương, mà bây giờ đây coi như là đưa bọn họ sau cùng một đạo thủ tục cùng phân đoạn bù đắp. Tất cả mọi người bọn họ coi như là thừa lúc cái này đại thế quật khởi thời đại, đến đại khí vận chiếm cứ cái này trọng thần vị trí. Nếu như chờ càng về sau người, sợ rằng không còn có người có thể lặp lại bọn họ đại khí vận đại công đức. Theo phàm nhân hai bước leo lên tiên thần vị trí, thanh đồng điện trước phán quan cầm thần chiếu lớn tiếng hô to. Tất cả mọi người đều biết rốt cuộc thần tiên này là cái gì, chuyện gì xảy ra. Tu sĩ độ tam tai lục kiếp thân thể phi thăng, hoặc hóa thành tiêu giao chân tiên, hoặc là hóa thành thiên tiên, cũng hoặc là vì quỷ tiên, địa tiên, mà thần tiên đi chính là thần đạo, độ cửu trọng lôi kiếp. Hương khói kim thân hóa thành thần tiên thân thể, vượt kiếp sau, hóa thành thần tiên thể, đồng thọ cùng trời đất, đến thiên đình thần chiếu có thể lên thiên đình vì thiên thần. Cũng có thể lưu tại địa phủ làm một phương âm ti đế quân hoặc là cái khác thần chức. Trường sinh bất tử, không già bất hủ, bên trên thiên đình, ngồi ở đế vị lên tiên đế đứng lên. Hóa sinh trở thành hai người, một người như cũ ở lại thiên đế vị trí lên, một người thì lại vội vã rời đi, lao tới phàm trần mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.